Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3552, đúc lại Tuế Nguyệt Kiếm. Những người khác thấy một màn như vậy, nhao nhao sợ hãi thán phục, Phong Sư vẻn vẹn tùy tiện chỉ điểm một cái, áo gai thiếu nữ vậy mà liền trong nháy mắt biến lợi hại. Thật sự thủ đoạn kinh người, Cổ Phong gật đầu một cái, ngay sau đó hướng đi chỗ khác. Hắn ánh mắt rơi vào một tên khuôn mặt tươi cười thanh niên trên người. Cái này khuôn mặt tươi cười thanh niên Cổ Phong có ấn tượng. Trước đó hắn nói bản thân luyện kiếm mục đích là vì luyện chế ra tuyệt thế hảo kiếm, xem như xính lễ, đi cưới mến yêu nữ tử. Tiểu Nga, ta nhất định sẽ luyện chế ra tuyệt thế hảo kiếm, đi cưới ngươi. Khuôn mặt tươi cười thanh niên một bên rèn sát, một bên nói thầm. Ngươi đối cái kia Tiểu Nga yêu không đủ sâu. Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Phong sư, chấm ngoặc kép. Khuôn mặt tươi cười thanh niên sững sờ. Nói tiếp, Phong sư, ta đời này không phải nàng không lấy. Ngươi luyện kiếm này là vì cưới nàng, cưới được nàng. Cầm kiếm này chính là thủ hộ nàng. Nghĩ thủ hộ nàng, liền muốn có đầy đủ lực lượng. Muốn có đầy đủ lực lượng, kiếm này liền muốn đủ mạnh. Ngươi lấy trong lòng chi ái đến rèn đúc kiếm này. Yêu sâu, kiếm mạnh, ngươi có thể hiểu. Cổ Phong nhìn về phía khuôn mặt tươi cười thanh niên, mở miệng, ta, chấm ngoặc kép. Khuôn mặt tươi cười thanh niên hơi suy tư, bỗng nhiên trong mắt tinh mang lấp lóe. Phong sư, ta hiểu. Đón lấy, hắn nhìn về phía trong lò lửa cục sắt nung đỏ. Ánh mắt đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tiểu Nga, ta sẽ luyện chế ra mạnh nhất kiếm, có được lực lượng mạnh nhất. Ta yêu, có thể thủ hộ một đời một thế. Chấm ngoặc kép, khuôn mặt tươi cười thanh niên mở miệng. Trong tay cái búa, phát cuồng đồng dạng, không ngừng đánh mà xuống. Lực đạo cùng tốc độ, so với trước đó, tăng lên mấy lần. Bốn phía đám người, trong lòng nhao nhao chấn kinh. Phong sư cái này chỉ điểm, thật sự quá mạnh. Cổ Phong gật đầu một cái, hướng đi tiếp theo người. Cái này, là một người tuổi chừng 40 hán tử trung niên. Hắn luyện kiếm mục đích, Cổ Phong còn nhớ rõ. Hắn là vì trở thành đúc kiếm sư, bị người chú ý. Ngươi, chán ghét bình thường. Cổ Phong nhìn về phía hán tử trung niên, hỏi, Phong sư, ta một đời bình thường, không có chút nào hành động. Đời này chỉ muốn làm rạng rỡ tổ tông. Ta không nghĩ bình thường. Hán tử trung niên nghe thấy, lập tức mở miệng, không nghĩ bình thường người, liền muốn làm không bình thường chi sư. Thường nhân một hơi rèn sắt một lần, ngươi cũng một hơi rèn sắt một lần, ngươi chính là bình thường. Cổ Phong nhìn về phía hán tử trung niên, mở miệng một câu, ta rèn hai lần. Hán tử trung niên nghe xong, lập tức hăng hái, liền truy hai lần. Vậy ngươi vẻn vẹn so bình thường người hơi mạnh, người như thế nhiều vô số kể, ta một hơi ba lần như cũ không đủ, bốn lần là ta cực hạn. Không phải bình thường người có thể đánh phá bản thân cực hạn, hoặc là bình thường đi xuống ảm đạm vô quang, hoặc là đi cực hạn đúc kiếm chi lộ, đạp vào đỉnh phong. Ngươi tuyển cái gì? Ta đi cực hạn đúc kiếm chi lộ. Hán tử trung niên trong mắt quang mang thiểm thước, đón lấy, trong tay chùy điên cuồng đập, tín niệm trong lòng một thành. Hắn tốc độ cùng lực lượng, mấy lần kéo lên, tiếp đó, Cổ Phong lại liên tục chỉ điểm mọi người. Trong 100 người, có 16 người, cuối cùng được đến Cổ Phong chỉ điểm. Tất cả mọi người, nghiêm túc đúc kiếm, không được đến ta chỉ điểm người, còn chưa làm ra đầy đủ cố gắng. Cổ Phong mở miệng. Mọi người, trong nháy mắt sức mạnh đi lên, đều là bắt đầu điên cuồng rèn sắt, ai cũng muốn cho Cổ Phong chỉ điểm một chút. Phàm nhân cùng tu giả lớn nhất chênh lệch là niềm tin không đủ. Từng cái tu giả đều là kinh lịch gian khổ, tu hành chi tâm qua vô số rèn luyện, tu hành chi tâm kiên định người mới là cường giả chân chính. Cổ Phong giỏi về làm người giải thích nghi hoặc, đơn giản ngôn ngữ giúp người tìm rõ ràng phương hướng, kiên định niềm tin, tự nhiên làm ít công to. mà đơn giản chỉ điểm những người khác về sau. Cổ Phong về tới trong nhà gỗ nhỏ. Bởi vì Cổ Phong, mình cũng chuẩn bị khai lò luyện kiếm. Kiếm, đời này Cổ Phong chỉ có một chuôi. Tuế Nguyệt kiếm, Tuế Nguyệt kiếm. Qua trước đó Cổ Phong nhiều lần rèn luyện, là vương cấp thần bảo. Cổ Phong dự định, một lần nữa rèn luyện. Kiếm này, nên như thế nào đến luyện? Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Cổ Phong có kết luận. Hắn luyện kiếm, không gia nhập bất luận cái gì vật liệu, mà là đem kiếm này trở nên thuần túy, thiên chân vô tà hoàn mỹ chi kiếm. Nghĩ tới đây, Cổ Phong không lại do dự, trực tiếp lấy ra Tuế Nguyệt kiếm, mà Cổ Phong bây giờ trên người mạnh nhất hỏa diễm, không ai qua được hỏa chi bản nguyên. Ở bốn phía đơn giản bố trí một cái trận pháp, lại dùng thông thiên cổ ngọc đem khí tức ngăn cách. Cổ Phong bấm tay một điểm, tử sắc hỏa diễm bay thẳng ra, trong nháy mắt biến thành tử sắc hỏa diễm. Tuế Nguyệt kiếm phi ra, rơi vào tử sắc hỏa diễm bên trong. Tuế Nguyệt kiếm bên trong, ứng chỉ có Tuế Nguyệt. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, bắt đầu luyện hóa Tuế Nguyệt kiếm. Tuế Nguyệt kiếm bên trong, về sau mỗi lần luyện chế, Cổ Phong đều gia nhập một chút vật liệu, dẫn đến có chút không thuần túy. Cổ Phong muốn đem những cái này không thuần túy đồ vật hoàn toàn luyện hóa hết. Ân, luyện chế tốc độ còn chưa đủ. Cổ Phong phát hiện, Tuế Nguyệt kiếm bên trong tạp chất loại trừ tốc độ cũng không nhanh. Nghĩ đến, Cổ Phong lấy ra một căn kim sắc lông vũ. Chính là kim giật lông vũ. Đây là kim ô chi vũ. Thuần kim thuộc tính đồ vật. Dung nhập hỏa chi bản nguyên bên trong. Có thể tăng tốc luyện hóa tốc độ. Không chút do dự, Cổ Phong đem cái này lông vũ ném vào tử sắc hỏa diễm bên trong. Lập tức, tử sắc hỏa diễm bên trong lóe lên kim sắc quang mang. Khí thế mạnh hơn. Cứ như vậy, thời gian, từng ngày đi qua. Cổ Phong mỗi ngày luyện kiếm đồng thời sẽ lấy thần hồn dò xét đám người luyện kiếm tiến triển. Đáng giá chỉ điểm, liền sẽ chỉ điểm thêm. Cứ như vậy, trong nháy mắt, chính là 10 năm. 10 năm này, Cổ Phong cách mỗi một năm thì sẽ gia nhập một căn kim giật lông vũ. Đến mức cái này hỏa diễm một mực là trạng thái mạnh nhất. Luyện hóa Tuế Nguyệt kiếm tốc độ cũng là nhanh chóng hết sức. Qua 10 năm rèn luyện, Tuế Nguyệt kiếm đúng là rút nhỏ chừng 3 vòng. Đúng là trở nên chỉ lớn bằng bàn tay. Không chỉ có như thế, Tuế Nguyệt kiếm thân kiếm đúng là trở nên cơ hồ trong suốt. Chế tạo Tuế Nguyệt kiếm sử dụng tài liệu tạp chất đã bị Cổ Phong toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Nhưng Cổ Phong giờ phút này như cũ khẽ nhíu mày. Còn chưa đủ, kém ở chỗ nào? Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong thu tâm. Ngay sau đó, đi ra nhà gỗ nhỏ. Trước nhà gỗ nhỏ, 100 đệ tử đã cung cung kính kính chờ ở chỗ này. Lộ ra kiếm, Cổ Phong mở miệng. Lập tức, đám người riêng phần mình xuất ra một thanh kiếm, nâng ở trong tay. Cuối cùng, trong đó 36 người thất vọng rời đi. Bọn họ luyện chế ra kiếm, không có dung nhập bất luận cái gì tình cảm cùng tư tưởng. Ở luyện kiếm bên trên, thiên phú không tốt, các ngươi 64 người tạm thời chót lọt. Cổ Phong mở miệng, nói tiếp, hôm nay, theo ta tiến về kiếm mộ, có thể dẫn xuất cổ kiếm người, có thể nhập ta môn hạ, trở thành ta ký danh đệ tử. Là, Phong sư. Đám người nghe thấy, trong mắt tràn đầy đại hỷ, cùng lúc mở miệng, những năm gần đây, phàm là Cổ Phong chỉ điểm qua, luyện kiếm trình độ đều là tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Bọn họ đối với Cổ Phong sớm đã phục sát đất. Bên này, một người từ bên ngoài đi tới, chính là Lý Bát Kiếm. Lý Bát Kiếm sau lưng mang theo không ít đệ tử, ước chừng 200 người. Cổ huynh, Lý Bát Kiếm mở miệng. Hết chương.